Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ từ thôi. Tiểu trở đi vô diện như mọi khi, hết mực lo lắng cho tôi, vội vã chạy theo tôi đi vào trong căn biệt thự. Khoảng cách từ chỗ của chúng tôi đến căn biệt thự không có là xa, áng chừng chưa đến 100 mét. Nhưng đi được một đoạn tôi mới phát giác ra có điều gì đó không đúng. Giống như ảo giác trong sa mạc, chỉ có thể nhìn thấy từ xa nhưng không tài nào đặt chân đến được. Căn biệt thự to lớn nguy nga đồ sộ trước mắt, nhưng có đi đến mấy thì nó vẫn luôn cách tôi một khoảng cách y như lúc ban đầu. Tôi thực sự tuyệt vọng và bất lực, làm cho hoảng loạn. Bước chân ngày càng trở nên lộn xộn, vấp ngã phải cái gì đó trên đường đi. May mắn là tôi đã kịp thời đứng vững, nếu không thì suýt chút nữa ngã sóng xoài, nguy hiểm đến đứa con ở trong bụng. Tôi ngoảnh mặt lại về phía sau xem mình vừa vấp phải cái gì. Bỗng chốc toàn thân của tôi như hóa đá, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vật nọ màu trắng toát, tuy bóng đêm lờ mờ nhưng vì nó là màu trắng cho nên tôi vẫn có thể nhìn ra được đó là một cái đầu lâu. Tôi buồn rùn cả chân tay, cả người nặng nề sắp ngã quỵ xuống đất. Không phải tôi sợ cái đầu lâu kia, mà là tôi sợ có khi nào giao huyết trở lại với sự điên cuồng máu lạnh, giết người bất chấp lý lẽ giống như là trước đây. Phải biết được rằng những kẻ dám động chạm đến thứ anh ấy coi trọng, chưa từng có ai có chết tử tế. Đại Minh, Tiểu Minh, lão già háo sắc giờ trò với tôi, anh ấy đều ra tay hết sức tàn nhẫn. Còn bây giờ anh ấy trốn tránh tôi, giam mình trong căn biệt thự này, nó là lãnh địa riêng của anh ấy. Cái đầu lâu kia hẳn là của một người xấu số muốn đi vào khám phá căn biệt thự này. Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì tôi liền giật nảy người, phát hiện ra những thứ kỳ lạ trên mặt đất. Xung quanh chỗ của tôi đang đứng đâu chỉ có mỗi cái đầu lâu kia. Cách tôi chừng 3-4 bước chân có một đoạn xương trắng dài. Rải rác xung quanh còn có nhiều đoạn xương khác, mỗi chỗ một đoạn. Màu xương trắng nổi bật giữa màn đêm. Lúc này tiểu trợ lý vô diện đã đuổi kịp, đứng thở hồng hộc. Chị Nguyệt, em nghĩ chúng ta nên quay về thôi. Em thấy không ổn chút nào. Chị thử nhìn xem dưới chân có rất nhiều... Chị biết rồi, chị cũng vừa mới phát hiện ra. Tôi liền trầm mặc không biết phải làm sao. Vốn dĩ còn ôm hy vọng mấy đoạn xương này chỉ là do tôi bị ảo giác mà nhìn ra. Không ngờ cô ấy cũng nhìn thấy. Vậy thì nó là thật. Giao huyết thực sự trở về bộ dạng máu lạnh tàn nhẫn như xưa. Tôi không cam tâm để cho vô diện đôi cổ về, mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cổng lớn của căn biệt thự. Ngày hôm sau chúng tôi lại đến lần nữa. Đêm qua khi mà chúng tôi rời khỏi được khu rừng này thì đã là nửa đêm. Khu vực này không có nhà dân sinh sống. Chúng tôi tìm một khách sạn gần nhất để ngủ qua đêm. Tuy trong lòng nóng ruột được gặp Dạ Huyết, nhưng tôi chỉ là một con người, không phải là thần tiên. Cả người mệt là vừa đặt sưng xuống giường, là nằm ngủ cho đến trưa ngày hôm sau. Vì vậy lần này đến nơi cũng là buổi tối, giống như là ngày hôm qua. Cảnh tượng bao quanh căn biệt thự vẫn tĩnh mịch âm u như vậy. Chỉ khác là hôm nay không phải là ngày trăng máu, bớt rùng rợn hơn ngày hôm qua. Chị Nguyệt, chị chắc chắn biết bắn cung chứ. Chị đang mang thai, vận động quá mạnh sẽ rất nguy hiểm. Lần trước còn suýt nữa không giữ được đứa bé. Tiểu trợ lý vô diện vừa hết lời khuyên nhủ vừa ra sức giằng lại cây cung từ tay của tôi. Cây cung là đạo cụ đóng phim trước đây của tôi. Đoàn phim thấy tôi có hứng thú. Lúc đó phim cũng đang rất hot, doanh thu khủng, cho nên hào phóng nó tặng cho tôi. Cây cung này cũng chỉ là một đạo cụ đóng phim, chẳng phải là một đồ quá tốt. Nhưng tôi biết kiếm đâu ra cây cung nào khác đây. Chỉ không chắc, nhưng mà không thử sao biết được. Tôi nghiêm túc đáp lại, ánh mắt dán chặt lên cánh cổng căn biệt thự của Dạ Huyết. Phải, lý do tôi lấy cây cung này ra bởi vì cánh cổng đó có gắn một hình bia bắn cung. Kể từ lúc nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi đã có một linh cảm rằng bia đó không chỉ đơn giản là trang trí cho đẹp. Có thể nó chính là chìa khóa để mở cánh cổng vào trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net